Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 45, tập cuối. Làm Bách Minh mọi người lui xuống hoàng tuyền đang lúc, còn sót lại 40-50 người, lại vô không trọng thương. Thảm liệt như vậy tranh đấu, làm người run sợ. Định trụ, cho ta định trụ, máu me khắp người vạn độc tiên đế, ôm hàn bờ rụng dọc ngang hòa phong vũ, bị thương hô. Diệp Trần tâm thần run lên, vội vàng nhìn nghiêng đi, chỉ thấy hàn bờ ruộng dọc ngang hòa phong vũ đã sớm là máu thịt bé bét, sắc mặt tái nhợt như tuyết, sinh cơ tựa như du ti, tùy thời đều đưa đoạn tuyệt. Hàn bờ ruộng dọc ngang hòa phong vũ đã sớm trọng thương, toàn bộ trước người cũng bể ra, cho dù vạn độc tiên đế đưa bọn họ mang ra khỏi sa trường, hiển nhiên cũng là không sống được. Hai vị tiền bối chịu đựng, ta đây có thần đan, nhanh uống vào. Diệp Trần chỉ cảm thấy trong lòng nổ đắc hoàng, mặc dù biết rõ hàn bờ ruộng dọc ngang hòa phong vũ rất khó sống sót, nhưng cuối cùng không nghĩ buông tha. Hàn bờ ruộng dọc ngang cười khổ nói, minh chủ không dùng tại trên người chúng ta lãng phí tài nguyên, chúng ta thương tất cả mọi người rõ ràng, tuyệt đối không sống. Nhưng mà đáng hận, thực lực có hạn, không có thể giết nhiều mấy cái yêu ma, giết nhiều mấy cái dị tộc, phong vũ phẫn hận nói, trong miệng không ngừng hộc máu. Mọi người sinh lòng đau buồn. Diệp Trần cũng là bi thương từ tâm đến, hướng hai người khom người, cắn răng nói, vì thiên hạ hợp lại hết tất cả, hai vị tiền bối không hổ là tiền bối. Còn sống thần cảnh cũng là nhâm sắc mặt. Hướng hàn bờ ruộng dọc ngang hòa phong vũ trí kính, hướng những thứ kia chết đi đồng bạn trí kính, đồng thời một cổ kiên quyết sơ xác tiêu điều ý, ở trong lòng tràn ngập. Vì thiên hạ, hợp lại hết tất cả, ít nhất, không hổ là tiền bối, không hổ là chính mình. Ta đây thân thể không lành lặn, không biết còn có thể hay không là thi, dù như có thể, mời minh chủ để cho ta trở về tái chiến. Hàn bờ ruộng dọc ngang khạc huyết, dần dần nhắm mắt, sinh cơ lúc đó đoạn tuyệt. Thuộc về, tái chiến, phong vũ nhìn Diệp Trần lầm bầm nói, cùng nhắm mắt. Diệp Trần duy trì khom người tư thái, không có đứng lên, hắn thân thể đang khẽ run, hai quả đấm hung hăng nắm chặt, móng tay đã lầm vào huyết nhục, tiền huyết nhỏ xuống. Hắn nhìn tận mắt đồng bạn chết ở bên người. Tận mắt thấy đồng bạn là cứu hắn tự bạo. Hắn nhìn thấy cây khô, nhìn thấy dạ ảnh, nhìn thấy từng cái bách minh thần cảnh, dứt khoát kiên quyết tự bạo. Nhìn hàn bờ ruộng dọc ngang hòa phong vũ, trước khi chết cũng còn lý tưởng trở về tái chiến. Trong lòng của hắn, đè nén một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đau buồn cùng sát ý. Yêu tộc, ma tộc, phệ tinh vực, vô luận các ngươi là ai, bản tọa nhất định phải đem bọn ngươi phá hủy, quyết tế bách minh chết trận anh hồn. Diệp Trần cắn răng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, trong lòng kia cổ áp lực hoàn toàn bộc phát ra. Kèm theo Diệp Trần hét giận dữ, trên người hắn chiến ý điên cuồng kéo lên, một cổ cường tuyệt khí thế không ngừng tăng vọt. Dưới loại trạng thái này, biến hóa đau thương thành lực lượng, lại vọt thẳng phá thập phương thần cảnh bên cạnh, bước vào vương cảnh. Còn sống hơn 40 người, cảm nhận được Diệp Trần đột phá, cảm nhận được trên người hắn toát ra vẻ này sơ xác tiêu điều chiến ý, trong lòng vẻ này kiên quyết sơ xác tiêu điều ý, cũng đang nhanh chóng kéo lên. Quyết tế anh hồn. Mọi người tê hát, chiến ý ngút trời. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trên suối vàng không rơi xuống, bất ngờ chính là thi độc vương đám người. Chỉ thấy trong đó mấy đạo ầm ầm vỡ nát, hiển nhiên không cách nào chống lại những thứ kia kinh khủng sát phạt, dù cho vừa đánh vừa lui, cũng không thể thoát khỏi may mắn. Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương cũng thẳng đứng rơi xuống. Tông chủ, có vạn kiếm thần tông còn sống thần cảnh, phát ra bi thương kêu thảm thiết, kia nổ tung mà vẫn trong đám người, có bọn họ tông chủ bóng người. Còn lại bách minh người, cũng là có lòng đau buồn. Có lẽ giữa bọn họ cũng không quen thuộc tất, cảm tình cũng không sâu, nhưng xa trường bên trong sóng vai, mà chiến, vào sinh ra tử, với nhau thù hộ, đối xử chân thành với nhau. Phần ân tình này, khó có thể dùng lời diễn tả được. Hưu! Diệp Trần xông lên trời không, đem Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương tiếp lấy, một người một thú trực tiếp lâm vào hôn mê, khí tức thập phân yếu ớt. Ồ, lại phá cảnh, không nổi à, đáng tiếc, vẫn là con kiến hôi, phệ u một người một ngựa, kia hài hước ánh mắt nhìn xuống mà xuống, giống như ở mắt nhìn xuống con kiến hôi. Lui! Diệp Trần quét mắt phệ u, một quang cực hạn lạnh giá, nhưng cũng không có bị tức giận sát ý làm mới đầu óc, tại thần cảnh quy tắc xuống, bọn họ liền phân nửa phản kháng lực lượng cũng không có. Phải thối lui ra thần cảnh quy tắc bao trùm khu vực, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Minh chủ, chúng ta nguyện ý tử chiến. Phía dưới những võ giả kiên nghiêm giọng nói, vô số đồng bối khẳng khái bị chết, bọn họ không nghĩ lui. Cho dù chết chiến, cũng phải chết có giá trị, ở đất này va chạm, bất quá chịu chết mà thôi, thối lui ra thần cảnh quy tắc bao trùm khu vực, chờ đợi viện quân đến Diệp Trần trầm hát đạo. Mọi người lúc này mới tỉnh táo không ít. Viện quân, sát ma thần vương cười lạnh nói, các người còn đang chờ bách minh người tới tiếp viện sao? Diệp Trần thần chiến, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Chỉ nghe sát ma thần vương tiếp tục cười lạnh nói, ngươi có thể biết ma hoàng đại nhân cùng yêu hoàng đại, bởi vì sao không có tới? Bởi vì, bọn họ đi tiên vũ giới à? Diệp Trần con ngươi chợt co rút, tâm thần hung hăng rung động, còn lại bách minh thần cảnh cũng là thần sắc khó coi. Khó trách, đạt thông giới bích trọng yếu như vậy chuyện, ma hoàng cùng yêu hoàng cũng không có đích thân tới, nguyên lai bọn họ đi tiên vũ giới. Hai vị thiên thần hoàng hàng lâm tấn tiêu, cho dù là kiểm trị thế giới toàn bộ thần hoàng dốc toàn bộ ra, chỉ sợ cũng tuyệt không phải địch. Tấn tiêu nguy ôi chao, bách minh nguy ôi chao, bọn họ cũng nguy ôi chao. Đạt thông giới bích nghênh đón đồng minh, trấn giữ tấn tiêu, dõi mắt chư thiên vạn giới, ai còn có thể cùng ma hoàng đại nhân chống lại? Bạch Minh cuối cùng không qua một chuyện tiểu lâm. Sát ma thần vương liên tục cười lạnh, đem người Hồ Khiếu Nhi xuống, đứng mũi chịu sào nhấn một ngón tay, tuyệt đối linh độ. Diệp Trần thả ra dùng mình, tuyệt đối linh độ lớn lên trong hàn ngọc trường lực, mang theo băng phong thiên địa khí thế đáng sợ nghênh đón. Hai đạo lực lượng va chạm, bộc phát ra cường đại quang nhận cùng hàn băng, nhưng lần này sát ma thần vương lại không có thể chiếm thượng phong, thân thể mãnh đình trệ, sau đó chân run lên, hướng về sau lùi tầm hơn 10 trượng. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Sát ma thần vương hoảng sợ. Hắn chủ động đánh ra, lại mang theo từ trên trời hạ xuống thế, đối phương bất quá vừa mới phá cảnh thần vương mà thôi, lại ngược lại bị đẩy lùi tầm hơn 10 trượng. Chiến lực như vậy, hơi bị quá mức kinh khủng đi. Phá cảnh sau Diệp Trần, không nói thần hoàng bên dưới vô địch, ít nhất cũng chênh lệch không bao nhiêu. Hắn đang muốn thừa dịp cấp cho sát ma thần vương bị thương nặng, lại có mấy đạo sát phạt giả thiên tế nhật mà xuống, thiên thủ yêu vương, ngự tu dương, phong thiên trở vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hương hàn trào. Diệp Trần bàn tay huy động, tuyệt đối linh độ lại lần nữa bùng nổ, nhưng lần này lại không có thể chiếm thượng phong, bị chấn không ngừng lùi lại. Lùi! Thừa dịp đẩy lùi thế, Diệp Trần hướng thẳng đến bên ngoài gào thét, bạch minh mọi người bay nhanh, thoát khỏi thần cảnh quy tắc bao trùm khu vực. Hừ, vùng vẫy dậy chết, sát ma thần vương giống giận, bị trước còn coi làm kiến hôi nhân vật đẩy lùi. Chuyện này với hắn mà nói là cực lớn nhục nhã, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Phệ U vung tay lên, toàn bộ phệ thiên tộc cũng truy kích mà ra. Cho dù thoát khỏi thần cảnh quy tắc, bọn họ số người cũng là tuyệt đại ưu thế, quyền trượng cùng vô cực đạo thế tất yếu lấy được. Gần 200 thần cảnh không ngừng truy kích Diệp Trần đám người, dọc theo đường đi lại có người ngã xuống, những thứ kia dừng lại ở từ giới người trầu rìa thấy vậy kinh hoàng mà chạy. Các người không trốn thoát. Phệ U rơi vào cuối cùng, giống như thắng lợi vương, đủ để trưởng không tất cả mọi người sinh tử. Đang lúc hắn đắc ý, đang lúc bỗng nhiên con người chợt có rút mãnh nhảy mà trông, ánh mắt phảng phất xuyên thấu từ giới lực, nhìn thấy mênh mông tinh hà, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mảng lớn hắc vân già thiên tế nhập tới, nhìn kỹ lại cuối cùng thành trăm gần ngàn người bày, hơn nữa khí thế thập phần cường đại, tất nhiên đều là thần cảnh. Làm sao có thể? Hướng ở trước mặt sát ma thần vương đám người càng là dẫn đầu kêu lên, ma hoàng đại nhân cùng yêu hoàng đại nhân không phải là đi tấn tiêu ấy ư, làm sao có thể còn có nhiều cường giả như vậy gấp rút tiếp viện tới? Bình chủ, người tới chính là từ tấn tiêu chạy tới bách minh viện quân, cầm đầu ác quỷ cùng bạch cốt nhìn kịch liệt xa trường, lúc này Hồ Khiếu Nhi. Viện quân tới, còn sống 34 vị bách minh thần cảnh, vô không ngạc nhiên mừng rỡ lên. Nhìn Hồ Khiếu Nhi lai, tựa như mây đen như vậy đám người. Còn sống bách minh thần cảnh, rồi rít kinh hỉ lên. Bọn họ kinh hỉ dĩ nhiên có thể lý giải, trận chiến này quá mức thảm thiết, cho dù thối lui đến thần cảnh quy tắc bao trùm khu vực ra, cũng là không ngừng xuất hiện chết. Tiếp tục như vậy, sợ là sớm muộn sẽ toàn quân bị diệt. Dưới tuyệt cảnh, nhìn thấy đồng minh, làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Trần cũng là có chút thở phào, bất kể tấn tiêu thế cục như thế nào, ít nhất từ giới cuộc chiến, có thay đổi hy vọng. Đem những yêu ma này cùng dị tộc, toàn bộ giết chết, Diệp Trần vung tay lên, hét ra lệnh bách minh gần ngàn thần cảnh bắt đầu giết Nugo. Thật ra thì không cần hắn hạ lệnh, ác quỷ cùng bạch cốt đám người liền đã gia nhập vào. Không ít người ở trong đám người không nhìn thấy quen thuộc đồng bạn, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, lúc này sát ý hoành sinh. Minh chủ, các người trước chữa thương, ác quỷ cùng bạch cốt đi tới Diệp Trần bên người, để cho đến đây những thứ kia đồng minh đi trước chữa thương. Thương không đến chết, ta muốn tái chiến, 200 đồng bạn, còn sót lại chúng ta những người này, chúng ta mệnh là bọn hắn đổi lấy, nhất định phải vì bọn họ huyết kiều. Cổ Trần quát ầm lên, cự tuyệt lui ra chữa thương. Huyết kiều. Còn lại bị thương người, đều là không muốn lui ra, ngược lại chiến ý nồng nặc, sát ý như nước thủy triều phản đánh ra. Mạng bọn họ, cơ hồ cũng là đồng bạn dùng tự bạo phương thức cứu, giờ phút này có thể giết ngược huyết kiều, bọn họ như thế nào tùy tiện thối lui. Chạy tới thần cảnh nghe, một cổ đau buồn tự nhiên nảy sinh, nhưng rất nhanh liền lại hóa thành như nước thủy triều sát ý, điên cuồng liều chết xung phong lên.